Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới, Diệp Thiếu Bảo ngươi cũng là người trong hoàng thất ta, chẳng lẽ là con tư sinh của phụ hoàng? Thái tử Sơ cười ha hà nói, bức mở ảo ảnh đồng nhân của Diệp Húc ra, phía sau hắn hiện lên nguyên thần của mình, chính là một lục dực bào hao thân người mặt chim. Cánh của nó cực lớn, cánh dài vô cùng, hai mắt như hai phiến hồ nước màu lam, lộ ra ý khát máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Húc, tiếng cười giống như một con bào hao vậy, chói tai tới cực điểm. Khó trách khi cô ra ở bàn hoàng lăng, cảm giác được khí tức của Đô Thiên thập nhị đồng nhân. Khó trách ngươi một lòng đối nghịch với cô gia, không muốn liên kết cùng cô gia cùng hưởng vinh hoa phú quý. Hóa ra ngươi là anh em ruột của ta, ngươi cũng muốn nhúng chàm ngôi vị hoàng đế. Ha ha, thật sự hay, rất hay à. Thái tử Sơ liếm liếm môi, gương mặt có chút vặn vẹo, âm trầm nói. Phụ hoàng âm thầm bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ muốn hạn chế quyền lực của cô gia? Lão già này hay còn muốn lập thái tử khác, đáng tiếc ngươi ẩn nấp đủ sâu, nhưng vẫn bị cô gia phát hiện. Hoàng tử chết ở trong tay cô gia nhiều không đếm xuể, cũng không có ai dám nhúng chàm ngôi vị thái tử của ta. Đại khái, phụ hoàng không truyền cho ngươi Đô Thiên thập nhị thần sát chân chính đi. Từng pho tượng đồng nhân cấp tốc thu nhỏ lại, xâm nhập vào bên trong thân thể hắn, khiến cho thực lực của hắn liên tiếp tăng vọt. Trong nháy mắt đã vượt qua không biết bao nhiêu lần, cô gia hiện tại cho ngươi xem chân chính Đô Thiên thần sát là như thế nào. Thân hình hắn đột nhiên bành trướng, sau khi cất chứa 12 đồng nhân, 12 pho tượng tam tướng chi bảo thân hình hắn không ngờ cao tới. Góc truyện audio.com, hơn 10 trượng, cơ thể kết cấu dữ tợn tràn ngập màu đồng thau sáng bóng, giống như một pho tượng đồng nhân. Mỗi lần hắn giơ tay nhấc chân là vang lên những tiếng leng keng có lực như sắt thép va chạm vào nhau. Đây là Đô Thiên thần sát chân chính, đem 12 đồng nhân dung nhập vào bên trong thân thể, mạnh mẽ vô cùng, giơ tay nhấc chân là có được lực lượng to lớn như Đô Thiên thần sát đại trận. Một quyền đánh ra, hư không tan biến, hóa thành hỗn độn hư vô. Lúc trước Thủy Hoàng đế dựa vào loại lực lượng mạnh mẽ dị thường này mà quét ngang đương thời, không có địch thủ. Nếu không có bị Hoàng Tuyền Ma Tông hạng tông chủ thu đi một lũ tinh hồn, làm cho thời tráng niên của hắn trôi qua, hắn đã sớm trở thành vu hoàng, thống nhất thiên hạ. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy mặt đất hơi động, một cây cột đá thật lớn mọc ra từ mặt đất ngay ở dưới chân hắn. Hắn đứng xa xa đối lập với Thái tử Sơ, thu hồi lại ảo ảnh Đô Thiên thập nhị đồng nhân, dựng đứng phía sau hắn, mỉm cười nói. Thái tử điện hạ đừng hiểu lầm, ta không họ Triệu, cũng không phải con tư sinh của Tần Hoàng. Đương nhiên, ngươi cũng không phải họ Triệu. Hắn cười tới rất vui vẻ, khô cằn nói. Ngươi là tạp chủng, cha ngươi cũng là tạp chủng, chúng ta đều không phải họ Triệu. Thái tử Sơ tức giận tới khói bốc lên trên mặt, lỗ mũi bốc khói, tuy rằng hắn tu vi cực cao, nhưng luận mắng chửi người, 100 hắn cũng không bằng Diệp Húc. Lúc này không nói được một lời, thả người dựng lên, một quyền oanh ra, chỉ thấy nắm tay hắn đánh tới nơi nào, hư không tan nát. Hư không bị một loại lực lượng hỗn thành hỗn độn, dòng khí hướng thẳng tới Diệp Húc, hóa thành một nắm tay thật lớn, hủy diệt hết thảy. Lúc này thân thể hắn dung nhập với Đô Thiên thập nhị đồng nhân, lại có 12 nguyên thần thúc dục Đô Thiên thần sát. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể dẹp ngang tam tướng cảnh cường giả như Đinh Phóng. Hắn gần như có uy lực của pháp tướng bởi Đinh Phóng thả ra. Nắm tay của hắn chưa đi tới bên người Diệp Húc, dòng khí đã làm cho cột đá dưới chân Diệp Húc tan rã, khủng bố tới cực điểm. Trong số các cao thủ trẻ tuổi mà Diệp Húc gặp từ trước tới nay, Thái tử Sơ là kình địch hắn chưa từng gặp. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể lấy tam thần cảnh khiêu chiến tam tướng cảnh. Diệp Húc đồng tử co rút lại, một quyền này của Thái tử Sơ tuyệt đối có thể đem thân thể của hắn oanh tới dập nát. Cái gì mà nguyên thần chi bảo, cái gì mà cửu truyền kim thân, đều không thể ngăn cản được. Nguyên thần thiêu đốt hết thảy hiến tế. Diệp Húc đột nhiên lại thiêu đốt 3 nguyên thần còn lại, hắn cực cực khổ khổ kiếm được 7 nguyên thần, hết thảy bị thiêu đốt hết trong một lần. Chỉ thấy ảo ảnh Đô Thiên thập nhị đồng nhân phía sau lưng hắn càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng, tràn ngập lực lượng. Hạ ra cửu đỉnh, 12 đồng nhân, Đô Thiên thần sát thêm vào thân thể. Từng đại đỉnh xuất hiện, đột nhiên từng ảo ảnh pho tượng đồng nhân phi thân rơi vào bên trong đỉnh. Đại đỉnh này bị hắn dùng 9 đại thần sát trong 12 thần sát, thêm nữa là đệ nhất thần sát Kim Tinh đồng tử, đệ nhị thần sát Liên Hoa Bảo Sơn, cùng 11 thần sát nữa. Rầm rầm rầm, những đại đỉnh này đều đánh tới Diệp Húc, dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, cửu đỉnh cũng bị hắn biến thành 9 đại thần sát cộng với đệ nhất thần sát. Góc truyện audio.com, Liên Hoa Bảo Sơn, dung nhập vào quanh thân, khiến cho lực lượng của Diệp Húc điên cuồng tăng trưởng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Di La Thiên Địa Tháp, Ngọc Thụ Nguyên Thần thêm vào thân thể, bù lại cho một thần sát cuối cùng.